công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 865, một năm sau, góc truyện audio.com, một năm sau, Cầm ngồi trên thuyền nhìn hòn đảo anh ở suốt một năm mà lòng tràn đầy cảm xúc. Cả năm trời bị đè ra đánh, phải chịu những bài tập đầy biến thái. Quả thật là một khoảng thời gian khó thể nào quên, con mụ loli đó lấy việc công trả thù riêng, dằn vặt anh hết ngày này đến ngày khác. Rõ ràng là trả thù vụ nghĩ đều mụ đó mà, còn vì sao si ông mụ già ngàn năm đó lại biết ư? Rất đơn giản, mụ ta là biến thái. Trong cốt truyện, chỉ có dâu đen là người duy nhất xuất hiện là ăn hai trái ác quỷ. Đấy là do thể trạng của hắn và cũng có thể là do trái Yami Yami mang lại. Còn si ông thì sao, mụ ta không ngừng ăn. Mỗi khi có trái ác quỷ mới thì tiểu cô loli này lại ăn. Dù chết không biết bao nhiêu lần nhưng rất rõ ràng mụ ta coi đây là trò chơi của mình. Thế mà cô nàng này lại thành công thật, loli ngàn năm của chúng ta lại hấp thu được thêm một trái ác quỷ nữa. Một trái là đọc tâm thuật, tên như ý nghĩa, có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Một trái ác quỷ khá là thú vị và nguy hiểm, và đó cũng là lý do vì sao mà Cầm thảm bại như thế này. Vẫn còn may ăn còn một vũ khí sát thủ khác mới khiến cho tình hình bớt nguy hiểm. Đó chính là ẩm thực, trù nghệ của Cầm là khỏi phải bàn, anh không tự tin nói mình là người mạnh nhất nhưng để chinh phục một cô nàng sống một mình trên đảo cả ngàn năm thì đơn giản. Rất nhanh, si ông luôn hãm, cũng vì thế mà Cầm cũng qua đi địa ngục và tiến vào những bài tập. Ra dáng bài tập hơn, không thể không nói, nếu chỉ bàn về khoản sau thì si ông là một giáo viên tốt. Với kinh nghiệm phong phú của mình, cô dễ dàng huấn luyện Cầm nâng cao trình độ. Chỉ mới một năm, haki quan sát của anh đã đạt đến độ có thể đoán trước tương lai như Katakuri đã đạt được. Haki vũ trang của Cầm cũng được nâng lên rất nhiều, còn đạt đến mức độ nào thì chỉ có khi va chạm thì anh mới biết được. Đồng thời anh cũng học được một bí thuật đầy kinh khủng. Bá khí thì chậm tiến hơn rất nhiều nhưng cũng tăng trưởng được một chút về uy áp. Tuy nhiên, nếu tăng lên nhiều nhất vẫn là năng lực trái ác quỷ. Quả dung hợp, năng lượng này khá giống với Wapon nhưng nó cao cấp hơn rất nhiều. Chỉ ít ăn không cần ăn, chỉ cần hai tay chạm vào hai thứ cần dung hợp. Sau vô vàn thử nghiệm, Cầm cũng đã đúc kết ra rất nhiều về năng lượng này. Nó không có tăng phúc cho khả năng chiến đấu của anh nhưng mà nó rất hữu dụng trong chiến đấu. Nói đơn giản, quả dung hợp sẽ cho Cầm khả năng dung hợp tính chất của hai thứ mà anh cầm trên tay. Nói thì đơn giản nhưng mà nó chia ra rất nhiều loại. Đầu tiên, hai loại cùng tính chất như cục đá với cục đá, cây với cây. Khi mà kết hợp với nhau thì sẽ tạo ra thứ to hơn. Như cục đá to hơn, cây sẽ có tuổi đời cao hơn. Còn nếu hai thứ khác tính chất của nhau thì sao? Có thể chúng sẽ hỗ trợ cho nhau, lấy những ưu điểm của nhau. Như Cầm thử dung hợp một hòn đá với một cái cây. Ta vẫn sẽ có một cái cây nhưng độ cứng của nó chẳng thua gì hòn đá. Nếu như hai thứ có tính chất khác nhau thì nó sẽ tiêu trừ nhau. Giả sử nếu dung hợp một cục sắt với một thanh kiếm ta sẽ được một thanh kiếm. Nhưng thanh kiếm này sẽ cùn hơn so với thanh kiếm lúc đầu, nó to bản hơn và nó cùn hơn. Tất nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Có rất nhiều yếu tố tác động đến vấn đề này. Đầu tiên là hình dáng. Cái này anh có thể lựa chọn, như thanh đao và cục sắt. Có thể chọn hình dáng là kiếm hoặc thanh thép, tùy loại chọn mà nó có thể tố hay xấu. Giả sử dung hợp cây và đá. Nếu chọn cây ta, góc truyện audio.com. Sẽ có một loài cây với vỏ cứng như đá, nhưng nếu chọn đá làm hình dáng chủ thì sao? Cầm đã thử và có kết quả không tưởng. Độ cứng của đá giảm đi nhưng nó lại có thể phát triển, cũng tức là to ra. Đó là một điều khó mà tưởng được, thật quá thần kỳ. Tiếp theo là khối lượng của hai thứ đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tính chất của nó. Quay lại về kiếm cùng thép, tùy theo ý định của Cầm, anh có thể điều chỉnh giữa độ cứng cùng như độ sắc của thanh đao. Nghe có vẻ như không có tác dụng gì lắm nhưng mà nó sẽ có tác dụng vô cùng lớn vào trong vài tình hình nhất định, có tác dụng xuất bất kỳ ý khiến kẻ địch bất ngờ. Ngoài ra quả này còn cho anh khả năng tách những thứ anh đã dung hợp ra thành hình dáng ban đầu, cũng rất là tiện lợi a. Tuy nhiên, Cầm vẫn chưa thật sự hài lòng với sự khai phá của mình. Theo cảm nghĩ của anh, tiềm năng của quả này còn cao hơn nhiều. Giờ anh chỉ có thể dung hợp những tử vật cũng chính là các đồ vật. Mục tiêu của anh là có thể dung hợp năng lượng thậm chí là con người. Khi đạt đến mức dung hợp năng lượng thì có lẽ cũng là lúc anh trị được vấn đề của chính mình. Còn khi có thể tác động đến sinh vật sống thì, quả thật là một năng lực vô cùng kinh khủng. Ngẫm lại dung hợp thân thể anh với hải lâu thạch sẽ thành ra cái gì? Ngẫm lại cũng thấy kinh khủng rồi à. Thậm chí với quả này, anh có thể tạo ra được những con người mà có khả năng của các loài động vật. Chẳng lẽ anh có thể tạo nên những người ăn trái ác quỷ hệ thú nhỉ? Còn dung hợp với người khác thì sao, hay đơn giản là với trái ác quỷ khác? Ngẫm lại đã thấy được quả này kinh khủng đến mức nào a? Chỉ có thứ anh không nghĩ ra chứ không có thứ gì không thể tạo ra a. Tất nhiên, để đạt đến mức đó, có lẽ cần một thời gian rất dài nữa mới được a. Cái quan trọng chính giờ là lo về kẻ bí ẩn sau lưng chính quyền thế giới kia. Sau một hồi suy nghĩ, Cầm liên kết tất cả dữ liệu và đưa ra một ý nghĩ điên cuồng. Người này muốn cây ác quỷ chỉ với một mục đích tạo ra trái ác quỷ nhân tạo hàng loạt. Mà chỉ sợ không phải là mấy trái ác quỷ hệ Zoan bình thường kia mà những trái ác quỷ siêu cấp như hệ siêu nhân, hệ Loza. Những trái ác quỷ hiện giờ có lẽ chỉ là kết quả hắn thử nghiệm khi không có cây ác quỷ. Và kết quả là thật tạo ra trái ác quỷ nhưng mà chỉ là những trái ác quỷ bình thường hệ Zoan, dù Cầm không có biết nguyên lý trong đó là gì nhưng mà hiển nhiên nó vẫn có thể hiểu được so với hai hệ kia. Tuy nhiên, xem ra kẻ này chưa thỏa mãn với những gì mình đạt được. Ngẫm lại hệ Zoan bình thường có lẽ sẽ mang đến cho con người ta thể chất vượt trội và khả năng hóa thú. Nhưng ngoài đó ra cũng không có gì đặc biệt nếu như loài vật đó không đặc biệt mạnh thì sao có thể so sánh với hệ Parameser hay là Loza. Quân đội được tạo ra cố nhiên mạnh nhưng đến mức vô địch có thể quét ngang hết thảy thì chưa được a. Kẻ này hiển nhiên chưa thỏa mãn với điều đó. Thứ hắn muốn là đào tạo hàng loạt những trái cây mạnh mẽ của hệ Parameser hay Loza. Mà muốn làm điều đó chỉ sợ hắn cần đến cây ác quỷ, ngọn nguồn của trái ác quỷ. Dù sao thì mọi thứ muốn hiểu rõ thì cần tìm hiểu từ khởi nguồn của nó mà. Nghĩ mà xem nếu như điều này xảy ra thì thế giới sẽ ra sao? Sẽ đại loạn, sẽ là một nhà độc đại. Dù cho tất cả mọi người liên hợp lại cũng chưa chắc chống lại được cỗ thế lực này a. Lúc đó, một hồi tinh phong huyết vũ sẽ giấy. Góc chuyện audio.com, lên bao phủ cả thế giới. Điên cuồng, quá điên cuồng. Dù cho đây chỉ là phán đoán của Cầm nhưng mà nó quả thật nó có thể xảy ra thậm chí có khi có điều gì đó kinh khủng hơn xảy ra. Cuộc hành trình phía trước của anh xem ra sẽ rất gian nan đây. Cách chương.